Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 968 loạn thần chấn. Sấn tà y quay lại nhà ở đương lúc, Khang Tư Ni dụng tâm linh liên tiếp hỏi, chủ nhân cố ý mang lên hắn, đây là muốn đi đâu? Chẳng lẽ nhật ký ý tứ là yêu cầu hắn hỗ trợ mới có thể bắt được? Không, nếu ta sở liệu không tồi, tà y sẽ là một cây đao, sẽ là chúng ta ở loạn thần trấn xa cường với ngươi võ nghệ cùng ta ma pháp đại sát khí, Khúc Vân. Đồng dạng mịt mờ mà trả lời, khó nén trong mắt ý cười. Đúng rồi, làm ơn tất nhớ rõ bút ký thượng nhắc nhở, vô luận như thế nào đều không cần ở trước mặt hắn bại lộ chính mình không tầm thường Nga, Khang Tư. Ni nghe vậy tuy rằng đã lấy một loại hồ nghi ánh mắt đánh giá đi nam hài nhỏ gầy nhu nhược lại kêu quát quát thân ảnh, nhưng vẫn là miễn cưỡng chính mình gật gật đầu. Nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp lý giải cái này tiểu gia hỏa trên người như thế nào sẽ cất giấu so với chính mình cùng chủ nhân lực lượng càng cường đại. Chẳng lẽ trong thân thể hắn ngủ say còn chờ thức tỉnh thần minh không thành? Chờ đến tà y lại lần nữa ra tới, Khúc Vân lập tức mang theo hắn cắt ngang hướng quái vật bạo loạn lộ tuyến phía trước. Trên đường quả nhiên lại cảm nhận được cái loại này áo pháp nguyên tố đột nhiên nồng đậm lên hiện. Tượng, phẳng phất đem một cái thế giới chia làm hai nửa hư vô mờ mịt đi theo Khúc Vân mặt sau chạy vội tá. Đi ở tiếp cận áo pháp nồng đậm khu vực sau, đột nhiên không chút nào tự biết về phía một bên chếch đi lên. Càng chạy càng thiên, cuối cùng dứt khoát trực tiếp quải hướng về phía nằm ngang lối rẽ Khúc Vân cảm giác thế giới khí. Quan đều không phải là đôi mắt, tuy rằng chạy ở phía trước nhưng cũng đương nhiên chú ý tới phía sau phát sinh sự tình. Vội ra tiếng gọi lại tà y nhóm bỗng nhiên dừng lại bước chân. Quay lại đầu nhìn về phía nghiêng phía sau Khúc Vân, hắn lộ ra thập phần hoang mang thần sắc. Bởi vì ở chính mình cảm giác chung, hắn trước sau ở dọc theo thẳng tắp chạy vội, đột nhiên bị kêu đình sau liền cảm giác toàn bộ thế giới ở chính mình bất chi bất giác chung bị xoay tròn non nửa vòng giống nhau, trong mắt tràn đầy mờ mịt Khúc Vân thấy thế bỗng nhiên cả kinh. Man cười khuyên nói, chỉ lo cúi đầu chạy đi, có phải hay không bởi vì nghĩ đến có thể chứng minh chính mình phát hiện có chút quá hưng phấn. Đều đã quên xem lộ, nàng suy đoán làm tà y nhìn đến thế giới khác thường là không thành vấn đề. Bằng không nhật ký chúng ta cũng sẽ không đề cập hắn có thể hỗ trợ. Nhưng là nếu làm hắn đem dị thường quy kết đến trên người mình, quỷ biết có thể hay không dẫn phát cái gì khủng bố hậu quả. Nghĩ đến đây, Khúc Vân trong đầu hiện ra chính là trạm xăng dầu thu ngân viên nhìn về phía kia bình phàm vô kỳ. Lão bản khi cái loại này sợ tận xương tủy ánh mắt vừa rồi khác thường quá mức cổ quái. Mà tà y bản thân lại là tin tưởng quái lực loạn thần cái loại này người. Cho nên Khúc Vân lừa dối cũng không có thể hoàn toàn đánh mất đứa nhỏ này nghi ngờ. Hắn xoay người hướng Khúc Vân đi tới, nhưng trong mắt vẫn là lập lòe tràn đầy nghi hoặc cùng suy tư biểu tình thấy thế. Khúc Vân khẽ cắn môi, kéo qua tà y tay chạy lên. Phía trước chính là quái vật lui tới đoạn đường, có lẽ bọn người kia có cái gì cổ quái có thể làm chúng ta bất chi bất giác phát hiện không được nó. Nếu không nó như thế nào sẽ ở thị trấn dạo chơi còn không có bị các đại nhân phát hiện đâu. Chúng ta cùng nhau chạy, nếu ai phát hiện đối phương chạy thiên, liền kịp thời nhắc nhở, tà y bị vừa ý nữ hai tử dắt tay, lập tức cái gì nghi hoặc đều quên hết. Như si như say mà đi theo Khúc Vân chạy lên, một bộ Khúc Vân đem hắn lừa đi huyền nhai biên đẩy xuống cũng không chút do dự dạy ra thần sắc Khúc. Vân trong lòng lại là bi ai thở dài, vì chơi cái trò chơi y tử dễ dàng sao? Chính mình cơ bản cũng không sẽ cùng khác phái phát sinh tứ chi tiếp xúc. Ngay cả chân huy tề cũng chỉ là ở hắn mệnh huyền một đường khi kéo qua mấy cái mà thôi. Mượn dùng hơn người thính lực. Khúc Vân thực mau liền chạy tới bọn quái vật buôn tập mà đến con đường trước. Ba người bò lên trên một đống 5 tầng cư dân lâu mái nhà hướng phương xa nhìn lại, này đó hốt hoảng. chạy trốn bọn quái vật tựa hồ bị cái gì hạn chế trụ. Đã vô pháp tốc độ cao nhất bôn đào cũng không thể rời đi thị trấn. Cho nên mặc dù chúng nó cước trình vượt xa quá ba cái tiểu hài tử, lại chỉ có thể ở không lớn không nhỏ loạn thần trong trấn vòng quanh. Khúc Vân tìm theo tiếng tiệt đi chúng nó đường đi, tự nhiên vẫn là có thể đổ đến, bất quá Khúc Vân cũng không có trực tiếp đem tà y đưa tới quái vật. Sắp trải qua cái kia con đường, này đống 5 tầng kiến trúc cũng đều không phải là chung quanh tối cao. Nàng cố ý lựa chọn một chỗ bị phía trước càng cao 2 tầng bệnh viện ngăn chờ. Tới gần quái vật tiến lên đường bộ đại lâu tiến hành quan sát, như vậy Khúc Vân chính mình là hoàn toàn có thể đem phát sinh hết thảy đều thu hết trong tai. Nhưng đuổi giết bọn quái vật người chơi tắc không quá khả năng phát hiện trước đó mai phục tại nhất. Định phải đi qua chi trên đường, thả tầm mắt lẫn nhau không thể cập Khúc Vân các nàng, hơn nữa cái này nam hài quá mức nguy hiểm. Nếu trực tiếp làm hắn nhìn thấy quái vật di chuyển đại trường hợp, bảo không chuẩn toàn bộ thế giới đều phải bị hủy tiêu diệt. Càng không cần phải nói rất có thể sẽ liên lụy đến chính mình chưa xác định thân phận các đồng. Bọn ai ai ai, ta nghe được có cái gì xông tới. Hảo trầm trọng tiếng bước chân. Đây là ngươi nói kia đầu kỳ mỹ kéo sao? Mái nhà thượng, tà y hưng phấn mà thượng thoán hạ điều. Bất quá lan lộn một hồi lâu, hắn lại dần dần an tĩnh lại. Nghi hoặc nói, như thế nào tiếng bước chân đều đi qua cũng không thấy được. Kỳ Mỹ kéo tựa hồ còn muốn ở càng đi phía trước địa phương đi. Chúng ta đi lên sớm đi. Hơn nữa nghe tới như vậy nhiều ầm ĩ, tán loạn thanh âm. Có phải hay không có người ở bị đuổi theo? Không được, chúng ta là đảm đương anh hùng. Ở chỗ này cái gì cũng làm không được a. Tà y tuy rằng nghe được rất nhiều ầm ĩ lại trước sau không có nhìn thấy quái vật vụn vặt. Trong lòng không khỏi sốt ruột, xoay người liền phải đi xuống chạy. Khúc Vân lại là một phen kéo lại hắn. Nếu chúng ta trực tiếp vọt tới kia đại quái vật trước mặt, ngươi tính toán như thế nào đối phó nó? Tà y dừng lại bước chân, nhất thời nghẹn lời, trên mặt lại khó nén không cam lòng biểu tình. Khúc Vân thừa cơ khai đạo nói. Chúng ta lại chờ một chút, nhìn một cái nó vì cái gì muốn ở chỗ này chạy tới chạy lui. Đã biết nguyên nhân, có lẽ liền có thể tìm được đối phó nó biện pháp đâu, chính là. Quang ở chỗ này chờ bất quá đi xem, làm sao có thể biết ngươi nói nguyên nhân đâu. Tà y đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Làm bộ liền phải đi xuống lầu, đừng lo lắng, sợ hãi nói, các ngươi lưu lại nơi này chờ ta. Ta chính mình qua đi nhìn xem. Khúc Vân vội kéo chặt này hùng hài tử cổ tay áo không bỏ. Thật muốn phóng hắn chạy tới. Kia chỉ sợ cũng muốn thế giới đại loạn. Trong lòng vừa động, Khúc Vân lập tức lại nghĩ đến một cái đối phó hùng hài tử hảo biện pháp. Ngươi có biết qua ngươi cống? Tà y nghe vậy quả nhiên một đốn. Ngươi là nói trên đầu mọc đầy rắn độc. Xem ai ai liền biến thành cục đá nữ yêu. Đứa nhỏ này quả nhiên hiểu được không ít. Khúc Vân trong lòng cười thầm, trịnh trọng gật gật đầu nói. Chúng ta ở nhìn thấy kỳ Mỹ kéo thời điểm cũng gặp được một đầu qua ngươi cống. May mắn chính là lúc ấy nó không có nhìn đến chúng ta. Cho nên hiện tại mới vô luận như thế nào cũng không dám trực tiếp qua đi xem, như vậy. Ta thính lực tương đối hảo, có thể phân biệt chúng nó di động thanh âm. Chờ ta xác nhận cái kia qua ngươi cống rời đi sao? Khiến cho ngươi dẫn chúng ta qua đi hảo sao? Tà y chỉ có thể gật đầu. Rốt cuộc mặc dù hắn thật là cái anh hùng, nhưng tại đây loạn thần trong trấn nhưng không có địa phương đi tìm Athena tấm chắn đi, mà Khúc Vân. Một bên lừa dối tà y, một bên lại là ở liền nhau trên đường phố nghe được ngoài dự đoán mọi người phát triển. Hết chương.